Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ban mặt xuất hiện mới đúng, cho nên đánh thức cô tỉnh rốt cuộc là cái gì? Cô xem thời gian. Canh 2 chưa tới giờ tiểu tầm tan học, hơn nữa hôm nay là thứ 5, bé còn học taekwondo, tối mới về nhà. Cho nên là cô ngủ đến mức đầu choáng váng mới cảm thấy trong phòng có người khác sao? Vẫn là... Cô đứng dậy xuống giường, nghĩ rằng có chìa khóa có thể vào nhà. Cô lại cùng Giao Hảo cũng chỉ có một người, là chính Lan. Cô vừa cao giọng kêu vừa đi ra khỏi phòng, xuất hiện ở trong đầu là hình ảnh Hồ Chính Lan ngồi bên máy tính, trước sẽ biểu lộ một biểu tình bất đắc dĩ với cô ấy, rồi lại sẽ là mặt quỷ, sau đó là Giao Huấn, mà câu đầu tiên nói nhất định là làm ơn tiểu thư. Miệng cô khẽ nhếch lên, lại thấy người ngồi trên sofa trong phòng khách vì nghe thấy tiếng cô mà xoay người nhìn cô, nháy mắt sắc mặt cứng đờ. Không chỉ là khóe miệng đang khẽ nhếch, bả vai, lưng, toàn thân, thậm chí chân đang giơ lên chuẩn bị bước tiếp theo, tất cả đều cứng lại rồi. Lý Du, làm sao có thể là anh ấy? Không có khả năng, anh ấy làm sao có thể xuất hiện ở trong nhà cô? Là ác mộng. Hạ Thanh Mộng không tự chủ được lùi ra phía sau, lại thấy anh từ trên sofa đứng dậy. Em tỉnh rồi. Anh nhìn cô không chớp mắt, sau đó bước tới gần cô. Đừng tới đây. Cô giống như bị hoảng sợ nên kêu to, mặt trắng bệch. Lý Du ngừng bước, như cũ nhìn cô không chớp mắt, trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại không biết nói từ đâu. Những bức ảnh này sao lại ở đây? Anh ấy đã xem qua. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Chú ý tới nơi cô đang nhìn, Lý Du trầm giọng nói. Hạ Thanh Mộng theo bản năng lắc đầu. Tôi cần em nói cho tôi, thời gian 6 tháng đó tôi bị mất trí nhớ. Ý của anh ấy là anh ấy cho dù xem qua ảnh chụp vẫn như cũ, cái gì cũng đều không nhớ. Cô đột nhiên cảm thấy thật bi thương. Anh sao biết nơi này? Cô nghẹn ngào hỏi, vì anh cái gì cũng không nhớ. Là Hạ Tâm. Thân thể của cô không tự chủ được lung lay một chút, mặt không có chút máu, biểu tình khó tin cùng khiếp sợ. Anh ấy sao biết Hạ Tâm? Sao có thể? Cậu bé là con tôi. Lý Du nhìn cô không chớp, nói ra điều hai người đều biết là sự thật. Hạ Thanh Mộng mặt không có chút máu, hoàn toàn vô lực, cũng vô pháp phản bác. Em sao không đến tìm tôi? Anh hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Tôi nghĩ tôi có quyền biết mình có một đứa con. Cô cúi đầu trầm mặc trong chốc lát mới thấp giọng nói. Anh sao biết em không từng đi tìm anh? Em nói cái gì? Anh nghe không rõ. Cô chua xót nhếch cánh môi tươi đẹp như cánh hoa, hít một hơi, quyết định làm rõ ràng một chuyện. Anh vào bằng cách nào? Một người tên là Hồ Chính Lan tiểu thư, mở cửa cho tôi vào. Quả nhiên cô khẳng định, Hạ Thanh Mộng vô lực gục đầu xuống, đối với bản thân cũng cảm thấy bất lực. Chính Lan đến lúc mấy giờ? Khoảng 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi? Ý là anh từ 10 giờ rưỡi, từ sáng đến đây, sau đó vẫn ngồi ở chỗ này chờ cô tỉnh. Hạ Thanh Mộng đột nhiên có loại cảm giác không biết nên nói gì. Anh kỳ thật có thể đánh thức cô, chất vấn cô về con, không phải hay sao? Khởi binh vấn tội như vậy mới đúng mà. Anh... Tôi đói bụng. Anh đột nhiên mở miệng nói. Em giữa trưa cũng chưa ăn, chúng ta ra ngoài ăn cơm, vừa ăn vừa nói đi. Em đi thay quần áo khác đi. Thay quần áo? Hạ Thanh Mộng đột nhiên mở to hai mắt, nhớ tới mình vừa mới rời giường, trên người trừ bỏ cái quần nhỏ cùng một cái áo ngủ chiều dài không quá đùi, cổ áo rộng lộ ra bên bả vai, không còn cái gì khác. Cô kêu to một tiếng, đột nhiên xoay người chạy về phòng, dầm một tiếng đóng cửa phòng, xấu hổ muốn đập đầu vào tường. Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Quá mất mặt, quá mất mặt, thật sự là đáng ghét. Đỏ mặt cúi đầu nhìn mũi chân khi ra đường, Hạ Thanh Mộng sửa soạn khoảng 20 phút mới mở cửa ra khỏi phòng, sau đó nhìn sàn nhà không chớp mắt, một bên trả lời Lý Du về chuyện con, một bên dẫn đường đi đến quán Life dùng cơm và uống cà phê. Hạ Tâm về không có người ở nhà có sao không? Anh cẩn thận nghĩ một chút. Bé hôm nay không về sớm như vậy đâu. Cô nhìn giày trả lời. Vì sao? Bé đi học taekwondo. Chỉ hôm nay hay mỗi ngày? Thứ ba và thứ năm. Còn ba ngày còn lại, nó có học cái gì khác không? Nếu anh nhớ không lầm, Hạ Tâm lần trước đi tìm anh là thứ tư. Em không hy vọng bé còn nhỏ mà đã bị áp lực lớn, cho nên chỉ khi bé muốn, em mới giúp bé báo danh. Bé chỉ có hứng thú với taekwondo, còn có tiếng Anh và vi tính, đi học thứ bảy là tiểu tầm yêu cầu. Xem ra, con chúng ta rất tự lập, bé ở trường thành tích có tốt không? Đều nằm trong top 3. Bé thật thông minh, cho nên mới có thể gạt mẹ, sợ anh như gì, một mình tìm được anh. Ba mất trí nhớ. Đúng vậy, con bọn họ thật thông minh, mà điểm ấy tuyệt đối không phải di truyền từ cô, bởi vì thành tích của cô trước kia chưa từng được top 3, có thể vào top 10 đã là rất rất giỏi. Hoàn hảo, trời sinh tất dụng, cô yêu đọc sách nên theo con đường sáng tác, nên dù cô trí tuệ thấp cũng không có cái gì hay ho, có thể sáng tạo ra một mảnh trời nhỏ trong con đường sáng tác của mình. Trời đau người khờ, những lời này dùng cho cô thật sự thích hợp. Rốt cục đến quán live, bọn họ đi vào theo sự dẫn dắt của phục vụ. Hạ Thanh Mộng rốt cục có thể không cần nhìn giày mà có thể xem khăn bàn hoặc thực đơn. Cô chọn chút đồ ăn mà anh lại lựa chọn phần ăn Italy. Thời gian dùng cơm, anh không mở miệng hỏi cô vì không muốn làm cho cô tiêu hóa không được, nhưng lại làm cho cô càng thêm khẩn trương bất an. Không biết anh sẽ hỏi cô cái gì. Miễn cưỡng ăn, Hạ Thanh Mộng cảm thấy dạ dày không khỏe, đình chỉ ăn cơm buông đũa. Sao không ăn? Anh ngồi đối diện mở miệng hỏi. No rồi, cô nói dối, không thể nói vì cùng ở một chỗ với anh, làm cho cô bị áp lực lớn đến mức đau dạ dày, nuốt không nổi. Lý Du nhíu mày, ăn một chút đã no rồi, khó trách em gầy như vậy. Hạ Thanh Mộng hốt hoảng một chút, không tự chủ được, ngẩng đầu nhìn anh. Những lời này trước kia anh thường nói, biểu tình lúc đó hiện tại tràn ngập không vui. Nhìn anh như vậy làm cho cô có ảo giác, giống như anh không mất trí nhớ. Không, có lẽ nên nói là khi anh chưa khôi phục trí nhớ giống nhau. Kiểu như anh trẻ một chút, ánh mắt nhìn cô ôn nhu, thâm tình một chút, khóe miệng cũng khẽ nhếch một chút, vậy càng giống. Ánh mắt của cô đột nhiên ảm đạm xuống, đau thương, giống vậy lại có gì hữu dụng đây? Anh chung quy đã quên cô, người anh từng yêu trước đây. Em suy nghĩ gì vậy? Đáy mắt cô đau thương làm cho tim Lý Du không hiểu sao co rút nhanh một chút. Cô lắc đầu. Em nhất định rất oán hận tôi phải không? Hạ Thanh Mộng sửng sốt nhìn anh một cái lại lắc đầu. Em biết không phải là do anh sai. Nếu anh có quyền lựa chọn, anh tuyệt đối sẽ không làm cho sự tình thành như vậy. Tất cả chỉ có thể nói là do vận mệnh, là do duyên phận của chúng ta quá nhỏ bé. Cô nhẹ nhàng nói, trên mặt có sự thản nhiên xấu bi, chấp nhận vận mệnh. Em có thể tới tìm tôi, tuy rằng tôi mất trí nhớ, nhưng em có, không phải sao? Nếu em đi tìm anh sẽ tin tưởng lời em hay sao? Cô hỏi lại anh. Em cầm bức ảnh có thể dùng sẽ thuyết phục tôi tin tưởng em mà. Nếu bức ảnh không thể thuyết phục, còn có ADN của con không phải hay sao? Khi đó Tiểu Tâm còn trong bụng, mới không đầy 3 tháng thôi. Câu trả lời này, Lý Du ngoài dự liệu, làm cho anh sửng sốt một chút. Cho nên em kỳ thật vẫn đều biết tôi ở nơi nào, là không muốn cùng tôi liên lạc. Anh cảm thấy có chút hờn giận. Không muốn sao? Hạ Thanh Mộng cười chua xót, thì thào nói nhỏ. Em từng liên lạc với tôi đúng không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phản ứng của cô làm cho Lý Du hoài nghi. Anh nghiêm túc trầm giọng hỏi. Anh không muốn biết đoạn thời gian anh mất trí nhớ đã phát sinh chuyện gì sao? Em sẽ nói cho anh. Cô nói không trả lời anh. Tôi muốn biết câu trả lời câu hỏi lúc nãy. Anh kiên quyết nhìn cô. Biết thì như thế nào? Đều đã qua, biết cũng không thay đổi được cái gì. Ngay cả như vậy, tôi vẫn muốn biết người làm cho tôi mất đi quá trình xem con trưởng thành. Anh nhìn cô chằm chằm, trong đầu hiện lên những bức ảnh ở nhà cô chụp con, từ trẻ con thiên chân vô tư đến bắt đầu học đi xong sau đó dần dần biến thành tiểu soái ca. Anh muốn tham dự trong quá trình đó, chính mắt thấy con trưởng thành mà không phải những bức ảnh mà biết. Tôi hy vọng câu trả lời có sức thuyết phục, nếu không tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho em. Anh vẻ mặt nghiêm túc nói. Trong nháy mắt, Hạ Thanh Mộng thật sự muốn cười, chỉ tiếc cô cười không nổi. Cô không hiểu hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Cô nghĩ người có tư cách nói không tha thứ hẳn là cô mới đúng. Dù sao lúc trước bị uy hiếp, gặp nguy hiểm đều là cô. Một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con cũng là cô, mà anh cái gì cũng không có làm,

anh cũng không có cảm giác mất mát quá lớn, ngược lại cảm thấy như vậy vừa vặn có thể cho là anh tiếp tục tìm đến cô. Ý tưởng này vừa xuất hiện thật sự dọa anh, ước chừng dại ra một phút đồng hồ mới bình tĩnh phân tích mình vì sao cần tiếp tục tìm cô. Không, phải nói anh vì sao muốn đi gặp cô mới đúng, bởi vì là con, anh căn bản không cần phải được cô đồng ý mới có thể tới gần con, không phải sao? Cô nói cô sẽ nói chuyện với con, cô nói sẽ làm cho phụ tử bọn họ nhận thức, hơn nữa sẽ lại không phát sinh chuyện con nói ra chán ghét anh này nọ. Cô nói nếu anh muốn gặp con, thậm chí muốn đón con đến cho anh ở vài ngày hoặc mang con đi chơi, chỉ cần con đồng ý là được. Nói cách khác, cô đã đem quyền lợi làm cha giao cho anh căn bản không cần gì phải vì con mà đi tìm cô, mà nếu anh tìm cô không phải vì con thì là vì cái gì? Anh suy nghĩ nửa ngày, đáp án mặc dù làm anh cảm thấy bất khả tư nghị, cũng hiểu thật khoa trương, nhưng anh không thể không thừa nhận, anh muốn gặp cô, muốn nghe cô nói, muốn nhìn cô khi nhớ lại, trên mặt toát ra hạnh phúc mỉm cười, bất đắc dĩ, ngẫu nhiên còn có thể thấy cô vừa cười vừa khóc nói chuyện. Anh muốn gặp cô, không ngừng được. Cổ nhân nói, một ngày không thấy cách tựa ba thu, hình dung sự tương tư, một ngày biến giống ba năm, phần lớn dùng để hình dung tình cảm tình nhân, nhưng anh và cô là tình nhân hay sao? Trước kia thì phải, hiện tại không phải, về sau thì sao? Về sau có thể, không, không phải có thể, mà là tuyệt đối phải. Anh không muốn thừa nhận, nhưng anh biết, anh đã đối với cô động tình. Có bất khả tư nghị không? Ngoài thời gian anh đã quên đi, anh mới thấy cô hai lần, ở chung một ngày, mà kết quả liền trở thành như vậy. Mị lực của cô kinh người hay sao? Hay là anh tuy đã quên cô, nhưng tim anh thì không? Từ áo khoác, lấy ra ảnh chụp của cô, hé ra nụ cười sán lạn như hoa. Một bước khác, cô ôn nhu nhìn máy ảnh mỉm cười, mặc kệ là cười sán lạn hoặc là cười mỉm, đều là tim anh đập thình thịch, cũng làm anh phá lệ thành kẻ trộm, trộm hai bức ảnh của cô mang theo. Thật sự là rất đáng xấu hổ. Anh thì thào nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo bức ảnh đi vào trong thư phòng, lấy ra hai cái khung hình, đem bức ảnh cẩn thận bỏ vào, để trên đầu giường phòng ngủ. Bởi vậy anh mỗi ngày tỉnh lại, đầu tiên có thể thấy cô. Lý Du cảm thấy mỹ mãn nhìn khung ảnh mỉm cười, tiếp theo một giây lại đờ ra, nghĩ đến một chuyện. Anh sao lại quên thuận tiện, trộm luôn hình con về? Đây là kêu làm chuyện khác thường thì không tính toán, thật sự là quá tệ. Ngày mai lại đi trộm. Chuông cửa vang lên khi Hạ Thanh Mộng đang dọn bàn làm việc lộn xộn, làm cho mấy ngày sau, ngày giao bàn thảo, có thể làm cho bàn làm việc gọn gàng một chút, cho đến khi cô lại nhận công việc mới. Việc dọn bàn đáng lẽ làm ngày hôm qua, nhưng ai ngờ Lý Du lại đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa làm cô bị hù chết, làm cho cô hiểu được ngày đó ở trường học gặp con anh cũng không phải là trùng hợp. Anh thừa nhận với cô là con chạy đi tìm anh, làm cho anh biết được chuyện bọn họ tồn tại. Cô nghe xong cũng không khỏi bất ngờ, bởi vì sau khi cô nói cho biết Tiểu Tâm về phụ thân, có dự cảm con cô thông minh như thế, sớm muộn có một ngày sẽ đi tìm được cha. Chính là cô nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày nào đó sẽ đến nhanh như vậy, đột nhiên đến làm cho cô hoàn toàn trở tay không kịp. Nhớ tới ngày hôm qua, cô mặc áo ngủ đứng ở trước mặt anh, cô vẫn cảm thấy không quá xấu hổ. Còn có, phòng bừa bộn cũng làm cho cô xấu hổ vô cùng. Hoàn hảo sau đó, anh ấy hoàn toàn không nhắc tới chuyện này, nếu không cô thật sự sẽ đập đầu vào tường mất. Chiều qua bọn họ hàn huyên gần 4 giờ, nói là tán gẫu, kỳ thật phần lớn là cô nói. Nói cho anh năm đó bọn họ gặp nhau như thế nào, đã xảy ra chuyện gì làm cho bọn họ yêu nhau, có con. Chuyện bắt đầu khi cô mới thi xong đại học, về nhà chơi với bà nội. Đến phía sau núi, hái đồ ăn. Ở khe suối phát hiện anh bị thương ở đầu, hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy tổ tông các cô mất sức chín châu hai hổ mới đưa được anh về nhà. Muốn vào trong thôn đưa anh đi bệnh viện, anh lại đột nhiên tỉnh lại. Hơn nữa, anh đã quên hết thảy, ngay cả mình tên gì cũng không nhớ rõ. Mất trí nhớ anh không có chỗ đi, bà nội từ tâm ngoài việc chiếu cố còn cho anh lưu lại. Nhưng một tháng sau, bà bị tai nạn xe cộ dẫn đến tử vong. Điều này làm cho cô thương tâm muốn chết, làm cho anh ngược lại chiếu cố cô, cùng cô vượt qua đoạn thời gian thương tâm đó. Đoạn thời gian đó, hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, lâu ngày sinh tình, thành một đôi uyên ương tương thân tương ái. Một ngày anh ra ngoài mua đồ, sau đó một đi không trở lại. Lý Du lặng lặng nghe, thỉnh thoảng mở miệng hỏi cô mấy vấn đề, cho đến khi cô vô tri bất ngôn, ngôn vô bất lễ, kể rõ giữa dòng lệ mới thôi. Tối đó anh đưa cô về nhà, đến dưới lầu thì liền xoay người rời đi, cũng không nói tái kiến. Cũng đúng thôi, đối với một người không quan trọng, anh sao cần nói hẹn gặp lại. Anh tìm đến cửa của cô với hai mục đích, một là vì tìm kiếm trí nhớ, một là vì quyền lợi làm cha. Hai cái mục đích đều đạt được, anh sao cần gặp lại cô? Cô nên nhận sự thật mới đúng. Đối với anh mà nói, cô ngoài việc sinh con cho anh, cái gì cũng không phải. Chuông cửa đột nhiên vang lên, dọa cô nhảy dựng. Ai vậy? Cô trừng mắt nghi hoặc đoán. Ai vậy? Cô dương giọng hỏi. Là anh. Ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng trả lời. Anh là ai? Làm sao có thể trả lời như vậy? Hạ Thanh Mộng nghĩ vậy, hỏi lại. Anh là ai? Là Lý Du. Cô sợ tới mức lui về phía sau một chút, hai mắt khiếp sợ trợn tròn đến mức sắp rớt ra. Lý Du, làm sao có thể là anh ấy? Vì cô vừa rồi nghĩ đến anh, cho nên mới xuất hiện ảo giác sao? Bằng không, anh ấy sao có thể đột nhiên xuất hiện, không có lý do gì? Hạ Thanh Mộng. Ngoài cửa anh ra sức thúc giục, trong này cô không tự chủ bước lên, mở khóa, cửa mở ra, anh thật sự đứng ở ngoài cửa, trong tay còn bao lớn bao nhỏ này nọ. Sao anh lại tới đây? Cô ngốc nghếch hỏi, hôm nay và hôm qua không phải là ngày nghỉ, anh không phải đi làm hay sao? Anh mua máy tính cho con. Anh trực tiếp lướt qua cô, đi vào trong phòng, đặt đồ trên tay xuống bàn trà. Máy tính? Cô ngơ ngác lặp lại. Còn có pizza, anh còn chưa ăn cơm chưa? Em thì sao? Muốn cùng ăn không? Anh quay đầu hỏi. Hạ Thanh Mộng trợn mắt há hốc mồm nhìn anh, đầu óc trống rỗng. Pizza? Muốn cùng ăn? Anh rốt cuộc tới làm gì? Sẽ không tìm cô ăn pizza. Chuyện này không có khả năng. Anh còn chuyện gì muốn hỏi à? Cô trừng mắt thử hỏi. Trừ chuyện đó ra còn có thể có nguyên nhân gì nữa? Cô tự hỏi mình. Ăn trước, ăn no rồi nói sau. Anh cầm mẩu pizza đưa cho cô. Em đã ăn cơm chưa rồi? Khi nào? 12 giờ hơn. Hiện tại đã qua lâu rồi. Lại ăn một hai miếng pizza sẽ không thành vấn đề. Em rất gầy, ăn nhiều một chút không sao cả. Nói xong anh trực tiếp cầm pizza trong tay, nhét vào tay cô. Sau đó cầm lấy một miếng khác, ngồi xuống há mồm ăn. Hạ Thanh Mộng thật sự không hiểu anh rốt cuộc tới làm gì, nhưng có thể lại nhìn anh, cùng anh một chỗ, đối với cô mà nói xem như thật may mắn. Tim vẫn chỉ vì anh mà đập mạnh. Anh nói anh chưa bao giờ có vị hôn thê, ý tứ là cho đến nay vẫn không có một người làm cho anh muốn cả đời ở bên, hoặc là đã có, chính là anh chưa cầu hôn. Nhưng mà kệ có hay không, anh xuất sắc như thế, cùng với bọn họ luôn lo miếng ăn, thân phận không xứng, cô vẫn không có hy vọng. Không nên mơ ước, thật sự không nên. Nhưng mà trái tim vẫn chỉ có anh mới quản được, ai có thể nói cho cô phải làm sao đây? Tình huống làm sao có thể biến thành như vậy? Nhìn người trước mặt không mặc áo khoác, chỉ mặc áo ba lỗ, Lý Du mồ hôi mồ kê nhễ nhại giúp cô chuyển đồ. Hạ Thanh Mộng vẻ mặt nghi hoặc, hồi tưởng vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy. Mới đầu bọn họ chỉ ngồi ở phòng khách ăn pizza. Ăn xong pizza, anh mở máy tính, chuyên tâm đến độ không cho cô cơ hội chen vào nói lời nào. Nhìn anh chuyên tâm như vậy, cô đành phải sờ mũi, trở lại phòng khách tiếp tục công việc. Sau đó dọn dẹp một chút, dọn được một chút thì một tổ mối, sợ tới mức cô buột miệng kêu to. Nghe cô la to, anh lập tức vọt vào phòng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có tổ mối, cô chỉ vào vách tường gần giá sách, cả người nổi da gà. Sau đó anh rất đàn ông, cuộn tay áo lên giúp cô dọn sạch tổ mối, làm đến mức nóng toát mồ hôi phải cởi áo ra. Sau đó cô khóc không ra nước mắt, dọn giá sách phát hiện không chỉ có một mà có ba chỗ bị mối ăn. Hơn nữa thảm nhất là sách này không thể dùng, lưu lại chỉ tổ nuôi mối con, anh nói. Nghe thấy hai chữ này, cô cả người lại nổi da gà. Không phải chỉ cần dọn sạch mối là ổn sao? Còn mối một khi xuất hiện là rất khó diệt. Em xem tổ nó này, bên trong toàn là trứng. Vậy làm sao bây giờ? Mặt cô đã trắng bệch. Đây là phòng ngủ của cô. Nghĩ đến chuyện trong phòng có một đống mối đang ấp trứng, nở thành mối con, cô liền ngứa cả người, da đầu run lên, nổi da gà đầy người. Em chỉ có thể đợi cho chúng nở ra, rồi dọn lại một lần được. Hạ Thanh Mông mở to hai mắt, lộ ra biểu tình hoảng sợ. Cũng có thể vứt sách mua lại quyển mới. Vứt đi, em sẽ đi mua quyển mới. Cô không chút do dự dứt khoát quyết định. Lựa chọn thông minh. Lý Du mỉm cười khen ngợi. Đến giúp anh đem sách còn lại chuyển xuống dưới, như vậy anh mới có thể vứt giá sách này. Cô lập tức gật đầu tiến lên hỗ trợ. Bởi vì hứng thú cùng công việc có quan hệ, giá sách của cô có ít nhất 2.000 cuốn. Tuy nói ba giá sách chỉ có hai cái bị mối, không cần dọn hết, nhưng muốn dỡ xuống hai cái giá sách kia cũng là một chuyện vĩ đại. Anh phụ trách dọn chỗ cao, cô dọn chỗ thấp, nhưng khi dọn sách càng ngày càng nhiều, anh phụ trách dọn sách xuống đưa cho cô thì xếp lại thành từng chồng nhỏ, không cho đổ xuống. Này, chờ một chút. Sách càng nhiều, chồng càng cao, thậm chí còn không có chỗ để. Muốn tìm chỗ để thật sự là việc khó khăn. Hạ Thành Mộng phải nhón chân, dướn người, vẫn không có không gian để sách. Thứ nhất là có chồng sách cô dướn gần mà không tới, đành phải lấy sách kê chân. Kế tiếp bi kịch xảy ra, cô chỉ cảm thấy sách dưới chân trượt đi. Cô kêu lên một tiếng, cả người mất thăng bằng ngã về đống sách. Em không sao chứ, có bị thương không? Lý Du lập tức chạy đến bên cạnh cô, kéo cô ra khỏi đống sách. Cô có chút xấu hổ, có chút hoảng hồn, đành lộ ra một nụ cười khổ. Thì ra em là cây cỏ cuối cùng áp lạc đà ngã. Lặng im 3 giây, anh đột nhiên mỉm cười. Anh cười rất khoa trương, cười đến mức không ngừng lại để thở. Hạ Thanh Mộng mặt đỏ lên, tuy rằng cảm thấy có chút ngốc nghếch, có chút buồn cười, nhịn không được cười khẽ. Tiếng cười của cô giống như tiếng chuông bạc, tươi như đóa hoa mùa xuân nở rộ rất mê người. Lý Du ngừng cười, mê muội nhìn dung nhan xinh đẹp của cô, không thể kiềm chế được. Cảm giác được ánh mắt say mê của anh, Hạ Thanh Mộng ngừng cười, tim không tự chủ được tim đập nhanh hơn. Anh giống như sắp hôn cô, là cô suy nghĩ miên man hay sao? Sao vậy? Cô không tự giác khẽ liếm môi. Anh muốn hôn em. Anh trực tiếp nói, rồi cứ như vậy cúi đầu hôn cô, người đang kinh ngạc mà há miệng. Cô nghĩ cái hôn này chỉ chạm qua, chỉ nghĩ anh chắc là hồ đồ, nghĩ anh phát rồ, chỉ hôn cho có, kết quả lại hoàn toàn không phải như vậy. Anh lúc đầu chỉ hôn ôn nhu như vậy, đại khái chỉ khoảng 3 giây như thế, tiếp theo giống củi khô, lửa bốc cháy lên, cuồng liệt càn quét vào miệng, làm cho cô choáng đầu mở mắt. Đầu óc mơ hồ run rẩy, yếu ớt trong cái ôm của anh. Anh nóng lên, gần như dã man không ngừng hôn cô, làm cho cơ thể cô nổi lên một chút chờ mong, hưng phấn cùng ham muốn. Năm đó khi bọn họ ở với nhau, không biết là vì anh đang tuổi huyết khí phương cương hay là thật yêu cô, anh cơ hồ mỗi ngày đều muốn cô. Có đôi khi buổi tối còn không chỉ cùng cô một lần. Trải qua nhiều năm như vậy, cô vẫn như cũ, nhớ rõ cái ôm chặt của anh. Dù hòa của cô cũng chỉ vì anh mà cháy lên. Thân thể càng lúc càng nóng, tim cũng càng lúc đập càng nhanh. Cô không thể tự mình ôm cổ anh. Từ cái hôn sâu nóng cháy của anh mà nhún ra, thân thể dùng hết sức còn lại, dựa hẳn vào anh, dán cả người vào cơ thể rắn chắc mà cọ sát. Nhiệt tình của cô làm cho anh gầm nhẹ một tiếng, một tay ôm lấy cô. Hai bước đã đem cô quăng lên trên giường, đặt thân thể cả trên người cô. Anh cuồng dã hôn cô, thô lỗ thoát quần áo trên người cô, âu yếm bộ ngực đầy đặn của cô, lại dùng sức hút ngùng ngú, làm cho cô thở gấp một tiếng, nhanh chóng cầm lấy đầu của anh cong lưng ưỡn lên. Kích tình giống như lũ, bất ngờ bùng nổ, càng không thể vãn hồi. Tay anh tiến vào giữa hai chân cô, trực tiếp chạm vào nơi mẫn cảm của cô, làm cho cô càng lúc thở càng gấp, càng lúc càng cuồng dã, cũng càng lúc càng mê người. Cô nóng chảy mà ướt át, phản ứng nhiệt tình mà khiêu gợi, làm cho anh rốt cục không ngăn được dục vọng, nhanh chóng mở hai chân cô, dũng mãnh thẳng tiến, chôn sâu vào nơi nóng bỏng nhất của cô. Anh dùng lực tiến vào, một lần, lại một lần va chạm, làm cho cô kêu ra tiếng, thẳng đến cao trào, làm cho anh gầm nhẹ ra tiếng, vô lực ngã trên người cô mới thôi. Vài giây sau, trong phòng chỉ nghe được tiếng thở dốc dồn dập của hai người, anh và cô đều đầm đìa mồ hôi. Hạ Thanh Mộng mới đến mức, ngay cả đến khí lực đều không có, cảm giác mệt mỏi đến mức tan ra. vài giờ tới có lẽ cũng không nhúc nhích được. Cô nhắm mắt lại, buồn ngủ đến mức không nâng nổi mí mắt cho đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.